Tại kiếm mang bá đạo oanh kích dưới, bọn hắn đều hứng chịu tới trọng thương, từng cái khóe môi nhích lên tiên huyết. Ta một kiếm này uy lực có thể đủ một kiếm đem mọi người kích thương. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, đối bọn hắn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, huyết một đạo phỉ đoàn mọi người toàn bộ lộ ra vẻ kính sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là Mạc Thanh Vân muốn giết bọn hắn tuyệt đối không chặn được một kiếm này. Các hạ tốt thực lực, ta tâm phục khẩu phục. Huyết một đạo phỉ đoàn ngũ ca, hướng Mạc Thanh Vân cung kính chắp tay một cái. Chợt, hắn tự vung tay lên, mang theo thủ hạ của mình rời đi. Nhìn thấy huyết một đạo phỉ đoàn người rời đi, huyết hồ châu gia nhân tài biểu lộ buông lỏng, biểu hiện ra sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Đa tạ công tử. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân, đằng cung kính cảm tạ. Đối với đằng cảm tạ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói: không cần đa tạ, ta muốn đi một chuyến huyết hồn tinh hệ, các ngươi mang đến cho ta đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, đằng lập tức lên tiếng dẫn. Sau đó, huyết hồ châu ra mọi người liền bắt đầu chỉnh đốn xuất phát. Tiến vào đón dâu phi thuyền bên trong, Mạc Thanh Vân tìm cách mật thất trực tiếp tiến vào bế quan bên trong. Vì điều tra dọc đường tình huống, Mạc Thanh Vân để La Kiến đợi tại buồng nhỏ trên tàu, thời khắc lưu ý lấy bên ngoài. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục, hắn tự đi đến Hồng Mông Vũ Hải tiếp tục săn giết Hồng Mông Chi Linh. Bây giờ Mạc Thanh Vân thực lực đại trướng, hắn xâm nhập Hồng Mông Vũ Hải cự ly so trước đó lại tăng lên không ít. Theo không ngừng xâm nhập Hồng Mông Vũ Hải, Mạc Thanh Vân đối Hồng Mông Vũ Hải hiếu kỳ thì là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hồng Mông Vũ Hải đến cùng là lai lịch, nó đến cùng có cái gì bí mật? Một bên xâm nhập Hồng Mông Vũ Hải, Mạc Thanh Vân một bên nghĩ ngợi, sinh ra một cố tò mò mãnh liệt. Chỉ là kết quả vẫn như cũ, hắn vẫn không có làm cho minh bạch. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bước chân, đi vào Hồng Mông Vũ Hải 2000 mét khu vực. Đây chính là hắn trước mắt cực hạn. Mạc Thanh Vân đến nơi này, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều, lập tức bày trận bắt xếp Hồng Mông Chi Linh. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cái cấp 4 trận pháp rất nhanh hoàn thành, đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, đợi tại trong trận pháp ôm cây đợi thỏ. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân bắt xếp dưới, hắn đánh chết mấy cái Hồng Mông Chi Linh. Lần này vận khí của hắn không có lần trước tốt như vậy. Mặc dù săn giết cửu đầu Hồng Mông Chi Linh, nhưng không có một đầu là vũ cảnh tu vi. Đúng lúc này, La Kiến thanh âm bỗng nhiên truyền đến, hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Chủ nhân, huyết hồ châu ra người truyền lời, chúng ta đến huyết hồn tinh hệ. Nghe được La Kiến, Mạc Thanh Vân rời đi Hồng Mông Vũ Hải, về tới trong mật thất. Mạc Thanh Vân về tới mật thất, hắn tựu đưa La Kiến tiến vào tạo hóa đại lục, từ bên trong phòng đi ra ngoài. Mạc công tử, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra mật thất, đằng cung kính hành lễ, làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhìn thấy đằng cử động, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo hắn cùng một chỗ hạ đón dâu phi thuyền. Chỉ chốc lát, tại đằng dẫn đường dưới, một cái cử đại huyết hồ ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Huyết hồ trung ương có một tòa cử đại hòn đảo kiến tạo to lớn cung điện cùng phủ đệ. Nơi đó liền là huyết hồ châu gia. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân bọn người xuyên qua huyết hồ, đi tới châu phủ trước cửa. Thời khắc này châu phủ trước cửa đã có nhóm lớn người đang đợi, nghênh đón đằng đám người đến. Đằng cung phụng trên đường đi hạnh khổ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người trở về, châu gia gia chủ Châu Trực Sơn khách sáo hàn huyên vài câu. Nghe được Châu Trực Sơn, đằng cười khổ khoát khoát tay, nói: lần này chúng ta đi đón dâu, trên đường xác thực không quá thuận lợi, gặp huyết một đạo phỉ đoàn chặn giết. May mắn Mạc công tử xuất thủ cứu giúp. Huyết một đạo phỉ đoàn chặn giết Châu Trực Sơn ánh mắt phát lạnh, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Chợt ánh mắt của hắn tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ nhận ra Mạc Thanh Vân, lại tựa hồ không có gì ấn tượng. Mạc công tử, ngươi phần ăn tình này Châu Trực Sơn định khắc trong tâm khảm.

Mọi người một phen nâng ly cạn chén về sau, một đôi người mới tiến vào đại điện cho các tân khách mời rượu đáp tạ. Một lát sau, Đường Uyển hai người đi đến Mạc Thanh Vân trước người, nâng chén nói: "Mạc công tử, đa tạ ngươi cứu giúp tiểu Uyển, ta mời ngươi một chén." Hai vị không cần khách khí đối với Châu Minh Vũ hai người cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay. Bởi vì Châu Minh Vũ hai người cử động, đại gia nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát sinh một chút biến hóa. Ta trước đó nghe người ta nói Châu gia đón dâu đội ngũ trên đường gặp đạo phỉ đoàn, xem ra là thật. Nguyên lai là người thanh niên này xuất hiện cứu giúp Châu gia đón dâu đội ngũ. Dùng tuổi của hắn nhẹ, có được tinh vực đỉnh phong tu vi, kẻ này thiên phú rất bất phàm a. Mọi người chỉ trỏ. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, rất tùy ý ngồi tại chỗ. Theo Châu Minh Vũ hai người rời đi, đại gia đối Mạc Thanh Vân chú ý cũng chậm chậm yếu bớt xuống tới. Mấy canh giờ về sau, yến hội rất bình tĩnh kết thúc, Mạc Thanh Vân liền hướng khách phòng trở về. Thái Cổ Chí Tôn 273 chương 2687, hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ. Ban đêm, Châu Minh Vũ hai người tân phòng bên trong. Thời điểm không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn bên cạnh Đường Uyển, Châu Minh Vũ ôn nhu cười một tiếng, đưa tay hướng cái hông của nàng kéo đi. Đối mặt Châu Minh Vũ cử động, Đường Uyển đôi mi thanh tú nhăn lại, trong mắt có một ít mâu thuẫn chi sắc. Nhưng trở ngại nguyên nhân gì, nàng cưỡng ép nhìn xuống, không có ngăn cản Châu Minh Vũ hành vi. Ta đã làm tròn lời hứa, gả ngươi làm vợ. Các ngươi khi nào phái người cứu viện Đường gia? Cố nén Châu Minh Vũ cử động, Đường Uyển đôi mi thanh tú nhíu chặt, mở miệng đối Châu Minh Vũ hỏi đến. Đối mặt Đường Uyển như vậy tra hỏi, Châu Minh Vũ xông nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Hôm nay là chúng ta đại hôn, những chuyện khác trước để một bên, trời sáng ta lại đi hỏi một chút cha." Châu Minh Vũ câu trả lời này lập tức để Đường Uyển trong lòng sinh ra một cỗ thất vọng chi ý. Cùng này đồng thời, tại trong đầu của nàng bên trong hiện lên một thân ảnh, nói: "Nếu là hắn nguyện ý xuất thủ, có lẽ cũng có thể giải ta Đường ra nguy hiểm." Lúc trước Đằng Cung Phụng mở miệng thỉnh cầu, hắn liền trực tiếp đáp ứng. Có lẽ ta cũng có thể thử một chút. Ý nghĩ này tại Đường Uyển trong lòng sinh ra, chính là cực tốc mọc rễ nảy mầm. Đoạn đường này bôn ba, ta có một ít mệt mỏi. Bởi vì đối Châu Minh Vũ thất vọng, Đường Uyển gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đối hắn đáp lại một câu. Chợt Đường Uyển tự phát khai Châu Minh Vũ tay, một mình đến một bên nghỉ ngơi. Nhìn thấy Đường Uyển cử động, Châu Minh Vũ ánh mắt lạnh lẽo mấy phần, nhưng cũng không có miễn cưỡng. "Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài một chuyến." Châu Minh Vũ vứt xuống một câu, hắn tự đi ra ngoài phòng. Nhìn thấy Châu Minh Vũ rời đi, Đường Uyển đôi mắt đẹp khẽ động, cũng hướng ngoài phòng đi ra ngoài. "Chẳng lẽ bởi vì ta lời nói mới rồi, hắn tới đây để gia chủ phái người tiến đến viện trợ ta Đường ra?" Đường Uyển lại lần nữa trong phòng ra ngoài, nhìn xem Châu Minh Vũ bóng lưng, nàng do dự một chút tựu đi theo. Chỉ chốc lát, Đường Uyển liền theo Châu Minh Vũ đi tới Châu Trực Sơn ngoài viện. Gặp Châu Minh Vũ tiến vào trong nội viện, Đường Uyển ngẫm nghĩ thoáng cái, vẫn là không có đi theo vào. Xem bọn hắn nói thế nào. Đường Uyển đôi mắt đẹp nhất chuyển, nàng tự phóng thích một cỗ thần niệm, nghe lén Châu Minh Vũ hai người nói chuyện. Tại Đường Uyển nghe lén dưới Châu Minh Vũ mấy người lời nói, lập tức truyền vào trong tai của nàng. "Cha, bây giờ tân khách đã rời đi, có hay không có thể động thủ?" Châu Minh Vũ thanh âm truyền ra. Đi theo Châu Minh Vũ thanh âm về sau, Châu Trực Sơn thanh âm tựu truyền đến, nói: "Châu chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão, Châu Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão đều đã xuất quan, đang chuẩn bị hướng gia tộc trở về. Chờ hai người bọn họ trở về, chúng ta tựu đối Mạc Thanh Vân đồng thủ." Nghe được Châu Trực Sơn hai người nói chuyện, Đường Uyển gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn muốn đối phó Mạc công tử, tin tức này quả thực đem Đường Uyển dọa cho phát sợ. Giống như không phải nàng chính tai nghe được, đánh chết nàng đều không dám tin tưởng. Châu Minh Vũ đến tìm Châu Trực Sơn, vậy mà không phải muốn phái người viện trợ Đường ra, mà là muốn đối phó Mạc Thanh Vân. Mạc công tử là ân nhân cứu mạng của ta, Châu Minh Vũ liền hắn đều muốn đối phó, sao lại phái người viện trợ Đường ra? Đường Uyển tâm tư nhanh nhẹn, trong lòng của nàng nghĩ lại, liền đem Châu Trực Sơn hai người nhìn thấu. Chợt, hắn tựu đối Châu gia phái người tiếp viện triệt để đã mất đi lòng tin. Bọn hắn muốn đối Mạc công tử bất lợi, ta phải lập tức đi thông chi hắn. Đường Uyển trong lòng tưởng tượng, nàng cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức tiến đến nhắc nhở Mạc Thanh Vân. Chỉ chốc lát, Đường Uyển đi tới Mạc Thanh Vân chỗ ở, đem Mạc Thanh Vân từ trong nhà kêu đi ra, nói: Mạc công tử, Châu Trực Sơn bọn người muốn đối phó ngươi, ngươi nhanh một chút theo Châu ra rời đi. Châu Trực Sơn muốn đối phó ta, nghe được Đường Uyển, Mạc Thanh Vân những mày trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Đường Uyển mang đến cho hắn tin tức thật sự là quá đột nhiên, để hắn một điểm chuẩn bị đều không có. Theo lý thuyết, Đường Uyển làm Châu gia con dâu, lẽ ra hướng về Châu gia mới đúng. Nàng lại cho hắn mật báo, đem Châu gia bí mật nói cho hắn biết. Cái này thật sự là quá khác thường. Trước đó đằng nói cho ta, huyết hồn hoàng tộc tại truy nã ta, đồng thời để cho ta cẩn thận một chút. Bọn hắn lại đối phó ta, cái này thật sự là quá khác thường. Chẳng lẽ bọn hắn trước đó nhắc nhở ta, không phải lo lắng người khác đối phó ta, mà là muốn tự mình đối phó ta. Mạc Thanh Vân trong đầu phân tích một phen, hắn liền hiểu nguyên nhân, biết rõ Châu Trực Sơn đám người ý đồ. Chợt, Mạc Thanh Vân trên khóe miệng tự hiện lên một vòng cười nhạt, nói: tốt một cái huyết hồ Châu gia, tốt một cái ăn tướng cừu báo. Mạc công tử, ngươi đi nhanh đi, chờ Châu gia thái thượng trưởng lão trở về, ngươi muốn đi cũng không kịp. Gặp Mạc Thanh Vân không hề rời đi ý tứ, Đường Uyển trên mặt chất đầy lo lắng, lần nữa đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Nhìn thấy Đường Uyển biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói: Đường Uyển cô nương, ngươi không cần quá lo lắng, một cái nho nhỏ huyết hồ Châu gia còn không thể đem ta thế nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đường Uyển đôi mắt đẹp run lên, ý nghĩ trong lòng càng cường liệt một chút. Giống như đối mặt Châu gia vây công, Mạc Thanh Vân có thể ngăn lại, nhất định có thể hóa giải Đường gia nguy cơ. Tại Đường Uyển kích động ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía cửa sân, bình tĩnh nói: bọn hắn đã tới, ta coi như muốn đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Mạc công tử thật sự là hảo thủ đoạn, có thể để cho ta Châu gia con dâu không tiếc mạo hiểm cho ngươi mật báo. Mạc Thanh Vân vừa mới nói xong, dưới Châu Trực Sơn liền tiến vào trong nội viện, mở miệng đối Mạc Thanh Vân trêu chọc một câu. Nhìn xem Đường Uyển cử động, Châu Minh Vũ lại là sắc mặt đen chìm, ánh mắt che lấp lạnh lẽo nhìn Đường Uyển, nói: tiện nhân, ngươi vậy mà giấu riêng ta, len lén cho người này báo tin. Chẳng lẽ hắn là ở bên ngoài giã nam nhân? Khó trách ngươi vừa rồi thái độ đối với ta lạnh lùng, nguyên lai là vội vã cùng hắn riêng tư gặp. Như thế, ta lát nữa ngay tại trước mặt của ngươi, tự tay đem hắn giải quyết. Nghe được Châu Minh Vũ, Đường Uyển gương mặt xinh đẹp biến đổi, sinh ra một cỗ nở hoa giận. Châu Minh Vũ như vậy vu khống hắn thật sự là quá phận. Quát lớn Đường Uyển vài câu, Châu Minh Vũ tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, giận dữ hét: tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, đối mặt huyết hồn hoàng tộc truy sát, thế mà còn dám đến ta Châu gia cùng người riêng tư gặp. Một cách nho nhỏ huyết hồn hoàng tộc mà thôi, chỉ cần là ta nguyện ý theo trong tay hủy diệt. Đối với Châu Minh Vũ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, rất tùy ý đáp lại một câu, lại nói: ngược lại là các ngươi Châu gia can đảm tử không nhỏ, lại muốn xuất thủ đối phó ta. Chẳng lẽ các ngươi không biết, ta đã có thể xuất thủ cứu các ngươi, cũng tương tự có thể tự tay hủy diệt các ngươi. Một cái tinh vực đỉnh phong tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Châu gia Châu chúc mừng thái thượng trưởng lão sắc mặt đen chìm, gầm thét một tiếng, nói: ở trước mặt lão phu phách lối không ít người, nhưng bọn hắn đều thành dưới trưởng của ta vong hồn. hôm nay ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Châu Trúc mừng lời nói xong, hắn tự chủ động xuất thủ, hướng phía Mạc Thanh Vân một trường bổ tới. Thái Cổ Chí Tôn 273 chương 2688 cường thế rào sát muốn chết. Nhìn thấy Châu Trúc mừng cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Cửu Ngưu thần kiếm quang mang lói lên, đánh ra một đạo kiếm mang, hướng phía Châu Trúc mừng chém đi qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vung kiếm, bên cạnh Đằng biểu lộ run lên, vội nói: Châu Trúc mừng thái thượng trưởng lão cẩn thận, chiêu kiếm của hắn rất cường đại. Hắn nhớ rõ, lúc trước huyết một đạo phỉ đoàn bọn người chính là bị Mạc Thanh Vân một kiếm trọng thương. Đáng tiếc là đối với Đằng nhắc nhở lời nói, Châu Trúc mừng lại là không thèm để ý chút nào. Một cái tinh vực đỉnh phong tu vi tiểu tử thực lực mạnh hơn, lại có thể cường đại nơi nào đây? Châu Trúc mừng lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân một trường oanh ra một cỗ cuồng bạo thánh lực. Cuồng bạo thánh lực oanh ra ngoài, liền hóa thành một đạo lăng lệ trường ảnh, hướng phía kiếm mang nghênh đón tiếp lấy. Phúc phúc, đối mặt trường ảnh đột kích, kiếm mang trực tiếp xuyên thấu mà qua, đánh vào Châu Trúc mừng trên thân. Tại kiếm mang oanh kích dưới, Châu Trúc mừng thân thể trực tiếp bị chém rách, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Vẹn vẹn một cái dao mặt, hắn ngay tại Mạc Thanh Vân kiếm mang dưới bị đánh cho nhục thân bị hủy. Tê nhìn thấy tình cảnh như vậy, Châu gia mọi người đều là hít sâu một hơi. Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực thật là đáng sợ. Như thế, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, độ khó sẽ trở nên cực lớn. Như thế xem ra, lựa chọn của ta là chính xác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực, Đường Uyển gương mặt xinh đẹp vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động. Dưới cái nhìn của nàng, dùng Mạc Thanh Vân thực lực như vậy cứu trợ Đường ra quá dễ dàng. Kế tiếp ai đến vẫn là phải cùng đi một kiếm phế bỏ Châu Trúc mừng. Mạc Thanh Vân một mặt vẻ lạnh lùng, ánh mắt quét về phía Châu Trực Sơn bọn người. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Châu Trực Sơn bọn người thần sắc run lên, trong mắt hiện ra kinh hoàng chi ý. Mạc Thanh Vân vừa rồi một kiếm kia để bọn hắn sinh ra e ngại chi ý. Bọn hắn tự nhận là đối mặt mình một kiếm kia, hạ chàng không thể so với Châu Trúc mừng tốt bao nhiêu. Đã các ngươi không xuất thủ, ta không thể làm gì khác hơn là chủ động đánh ra. Nhìn thấy Châu Trực Sơn bọn người trầm mặc, Mạc Thanh Vân nói ra một câu, hắn tự chủ động phát khởi công kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền tới đến Châu Minh Vũ bọn người trên không, hướng bọn hắn chém xuống một kiếm đi. Lập tức, một cái cử đại kim sắc ngưu ảnh tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hình thành. Ngưu ảnh trào lên mà ra, tự hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang, hướng phía Châu Minh Vũ bọn người va chạm mà đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, Châu Minh Vũ bọn người thần sắc run lên, trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng. Mạc Thanh Vân một kiếm này uy lực thực sự quá mạnh, dùng thực lực của bọn hắn không chặn được. Tiểu tử, ngươi quá không coi ai ra gì, nhỉ tại trước mặt của ta càn rỡ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Châu Trực Sơn gầm thét một tiếng, hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Tại Châu Trực Sơn ra quyền lúc, một cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng theo trên người hắn tán phát. Tại cỗ này không gian pháp tắc lực lượng dưới, kiếm mang cùng Châu Minh Vũ đám người cử ly, lập tức bị vô hạn làm lớn ra. Không gian bành trướng pháp tắc mà thôi, còn không cản được công kích của ta. Nhìn thấy Châu Trực Sơn xuất thủ, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, cũng phóng xuất ra một cỗ không gian pháp tắc. Theo Mạc Thanh Vân phóng thích không gian pháp tắc, kiếm mang cùng Châu Minh Vũ đám người cử ly, trong nháy mắt bị kéo gần lại rất nhiều. Uổng phí không gian pháp tắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Châu Trực Sơn đám người thần sắc run lên, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Tình huống này là bọn hắn không biết, để bọn hắn một điểm chuẩn bị không có. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm kiêng kỵ. Phúc phúc, tại mọi người ánh mắt dưới, kiếm mang lướt qua Châu Minh Vũ bọn người, trong nháy mắt đem bọn hắn đánh bay. Lọt vào kiếm mang oanh kích, Châu Minh Vũ bọn người đều là bản thân bị trọng thương, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Minh Vũ nhìn thấy Châu Minh Vũ bản thân bị trọng thương, Châu Trực Sơn thần sắc run lên, trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, hận ý lập tức trở nên mãnh liệt. Chỉ là, Mạc Thanh Vân đối với hắn phẫn nộ, lại là không hề để tâm. Nói, không cần phẫn nộ, chờ sau đó ngươi liền sẽ giống như hắn, từ đây biến thành một tên phế nhân. Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi Châu Trực Sơn đáp lời, hắn lại lần nữa động thủ. Không gian giam cầm Mạc Thanh Vân vừa ra tay, liền không lại nể mặt, lập tức thi triển ra không gian pháp tắc. Một cỗ không gian pháp tắc phóng xuất ra, liền cầm giữ bốn không gian, hạn chế Châu Trực Sơn hành động. Nhìn thấy tình huống như vậy, Châu Trực Sơn thần sắc run lên, kinh ngạc nói, không gian giam cầm pháp tắc. Hắn lính ngộ hai loại không gian pháp tắc, dùng Mạc Thanh Vân tinh vực đỉnh phong tu vi, lính ngộ khác loại không gian pháp tắc, lại một lần nữa đem hắn cả kinh không nhỏ. Không để ý tới Châu Trực Sơn chấn kinh, Mạc Thanh Vân trực tiếp nhất kiếm chạm ra, oanh ra một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang. Rất nhanh kiếm mang liền đem Châu Trực Sơn nuốt hết, đối với hắn bá đạo oanh kích. Lọt vào kiếm mang oanh kích, Châu Trực Sơn lập tức bay rớt ra ngoài, trọng thương đã mất đi sức tái chiến. Liên tiếp phế bỏ Châu Trực Sơn cùng Châu Trúc Mừng, Châu gia tam đại vũ cảnh cường giả, chỉ còn lại Châu Hoàng một người. Đạt được kết quả như vậy, Châu Trực Sơn bọn người mặt xám như cho, từng cái trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Bọn hắn rất rõ ràng, bằng Châu Hoàng một người thực lực tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tiểu tiểu hữu, chúng ta sai, lão phu nguyện ý làm ra bồi thường. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Châu Hoàng thần sắc bối rối, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Đối với Châu Hoàng cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm. Quát, sắp chết đến nơi mới cầu xin tha thứ, có phải là quá muộn hay không một điểm? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Châu Hoàng đám người sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Tại Châu Hoàng hoảng sợ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên cực tốc đi vào trước mặt hắn. Vô thị phòng ngự không gian giam cầm đi vào Châu Hoàng trước người. Mạc Thanh Vân chính là một kiếm đâm ra, khí thế như hồng chém về phía Châu Hoàng. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Châu Hoàng mặt mo co lại, vội vàng hướng phía sau thối lui. Tại Châu Hoàng lui lại thời điểm, hắn thi triển không gian bành trướng pháp tắc, tăng lớn hắn cùng Mạc Thanh Vân cự ly. Phá không nhìn thấy Châu Hoàng biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo thúc giục cửu ngưu thần kiếm thần thông. Chợt, hắn cùng Châu Hoàng cự ly trong nháy mắt bị kéo gần lại. Phúc phúc kéo gần lại cùng Châu Hoàng cự ly. Châu Hoàng tựu mắt trợn tròn, nhìn xem cửu ngưu thần kiếm đâm trúng chính mình. Lọt vào cửu ngưu thần kiếm một đâm, một cỗ cuồng bạo bá đạo thánh lực liền đánh vào Châu Hoàng thể nội. Tại cố lực lượng này dưới, Châu Hoàng thân thể trực tiếp nổ tung tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới hôi phi yên diệt. Một vị vũ cảnh tu vi cường giả cứ như vậy bị triệt để rào sát. Nhìn thấy dạng này một màn, Châu Trực Sơn bọn người mặt xám như cho, từng cách trong lòng sinh ra ý tuyệt vọng. Đồng thời trong lòng cũng của hắn sinh ra hối hận, không nên đối Mạc Thanh Vân sinh lòng ý đồ xấu. Nhưng nói những này đã trễ rồi. Hôm nay Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang đã đến trước mặt của bọn hắn. Đón lấy, tại Châu Trực Sơn đám người tuyệt vọng ánh mắt dưới, kiếm mang đem bọn hắn đều nuốt sống. Thái Cổ Chí Tôn 273 chương 2689 đường ra ngươi cho ta mật báo. Là muốn cho ta hỗ trợ đi. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, vẫn là có thể đoán được Đường Uyển nhắc nhở dụng ý của hắn. Bằng không mà nói, lấy nàng cùng Châu gia quan hệ, sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở hắn. Chỉ là một cách ăn nhân cứu mạng thân phận, Mạc Thanh Vân cảm thấy còn xa xa không đủ. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Đường Uyển mặt lộ vẻ chột dạ biểu lộ, không biết nên nói thế nào lên. Mạc Thanh Vân đoán không sai, nàng tới mật báo, xác thực có một ít ý nghĩ khác. Đường Uyển do dự một hồi, liền đối với Mạc Thanh Vân gật gật đầu, nói, ta đến đây cho ngươi truyền tin, chủ yếu là nghĩ ngươi cách khai Châu gia về sau, có thể xuất thủ trợ giúp ta Đường gia một lần. Nhìn thấy Đường Uyển biểu hiện, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, hảo cảm với nàng gia tăng một chút. Trước mắt xem ra, Đường Uyển còn tính là thẳng thắn, không có đối với hắn giấu riêng cái gì.

nhìn thấy Đường Uyển trở về, thần tình kích động thúc giục. Cái này nam tử chính là Đường gia gia chủ Đường Hảo. Cha Châu gia bội bạc, cũng không định phái người nơi phát ra. Đối với Đường Hảo cha hỏi, Đường Uyển lộ ra cô đơn biểu lộ, trả lời Đường Hảo một câu. Nghe được Đường Uyển câu trả lời này, đại điện bên trong Đường Hảo bọn người lập tức ngẩn người tại chỗ. Châu gia không phái người đến đây, Đường gia cái này nguy cơ lại làm như thế nào đi hóa giải. Nhìn thấy Đường Hảo đám người biểu hiện, Đường Uyển lộ ra yên nhiên nụ cười, chỉ hướng bên người Mạc Thanh Vân nói: mặc dù Châu gia không có phái người đến giúp, nhưng là có Mạc công tử ở đây, chúng ta Đường gia nguy cơ nhất định có thể giải. Hắn theo Đường Uyển ngón tay phương hướng, đại điện bên trong mọi người biểu lộ ngẩn ngơ, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Làm cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, bọn hắn liền lộ ra biểu tình thất vọng. Tinh vực đỉnh phong tu vi, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Muốn giải ta Đường gia nguy cơ, không có vũ cảnh cường giả ra mặt không được. Uyển Nhi, ngươi trước mang vị công tử này nghỉ ngơi, những chuyện khác chúng ta đợi hồi xét lại nói. Biết rõ Mạc Thanh Vân tu vi, mọi người tự đối Mạc Thanh Vân không ôm hy vọng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người cùng thái độ, Đường Uyển lập tức lộ ra bất mãn, muốn cùng bọn hắn giải thích một phen. Bất quá, không chờ nàng lối ra, liền để Mạc Thanh Vân ngăn lại. Chợt, Đường Uyển liền mang theo Mạc Thanh Vân rời đi. Tiến đến cho Mạc Thanh Vân an bài chỗ ở. Nói: Mạc công tử, đối Vu Cương tài sự tình, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Ngươi không nên quá để ở trong lòng. Một chút việc nhỏ, không cần để ý. Đối với Đường Uyển giải thích, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay. Nói: ngươi yên tâm, đã ta đáp ứng xuất thủ, đương nhiên sẽ không lật lọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe được Mạc Thanh Vân hứa hẹn, Đường Uyển lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng. Đối với nàng mà nói, có Mạc Thanh Vân câu nói này, hết thảy cũng liền đầy đủ. Thái Cổ Chí Tôn 273 chương 2690 thời quang ma tháp lúc chạng vạng tối. Tiểu Uyển, cái kia Mạc Thanh Vân là người phương nào? Ngươi làm sao lại cùng hắn đồng thời trở về dùng Đường Hảo tâm trí? Rất dễ dàng tự đoán được, Đường Uyển lần này đi Châu gia không thuận lợi. Đối với Đường Hảo hỏi thăm, Đường Uyển không có giấu riêng, bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nghe Đường Uyển giảng thuật, Đường Hảo trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái gì ngươi tiến về Châu gia trên đường, gặp huyết một đạo phỉ đoàn? Đường Hảo thần sắc run lên, trong mắt lói lên một vòng kinh hãi. Để tình huống này dọa sợ. Huyết một đạo phỉ đoàn thực lực như thế nào, hắn là lại biết rõ rành rành, so với Châu gia cũng không yếu bao nhiêu. Đường Uyển trước khi đến Châu gia trên đường, gặp huyết một đạo phỉ đoàn phục sát, hắn trình độ hung hiểm có thể nghĩ. Tại Đường Hảo khẩn trương ánh mắt dưới, Đường Uyển lời nói không ngừng. Tiếp tục nói: tại huyết một đạo phỉ đoàn vây công dưới, chúng ta vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn mà công tử trưởng nghĩa xuất thủ, một kiếm đem huyết một đạo phỉ đoàn người dọa lùi. Một kiếm dọa lùi huyết một đạo phỉ đoàn. Nghe được Đường Uyển lời như thế, Đường Hảo mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Hiển nhiên, hắn đối với Đường Uyển còn có một chút chất vấn thành phần. Bất quá, hắn cũng không có lập tức điểm phá, tiếp tục nghe Đường Uyển giảng thuật. Sau đó, Đường Uyển liền đem gần đây kinh lịch một tia không kém nói một lần. Càng là nghe Đường Uyển giảng thuật, Đường Hảo lông mày tựu càng chặt nhăn. Hắn thấy Đường Uyển giảng những lời này có một ít không thực tế. Dùng hắn tinh vực đỉnh phong tu vi, đánh chết Châu Trực Sơn ba người, Đường Hảo cau mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt chất vấn. Cảm thấy cái này không quá hiện thực. Hắn cảm thấy coi như Mạc Thanh Vân thực lực cường đại cũng không phải vũ cảnh cường giả đối thủ. Huống chi vẫn là lấy một địch ba tình huống dưới, cái này căn bản là không thể nào. Xem ra Uyển Nhi đối cái này Mạc Thanh Vân có một ít mù quáng mê luyến. Đường Hảo trong lòng tưởng tượng, hắn liền không nhịn được thở dài, tâm tình trở nên nặng nề. Hắn thấy Mạc Thanh Vân chỗ có được chiến lực để Đường Uyển cho nói ngoa. Giờ khắc này, tại Đường Hảo trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Thầm nghĩ, Châu gia đến cùng chuyện gì xảy ra? Uyển Nhi làm sao lại cùng Mạc Thanh Vân đồng thời trở về? Mạc Thanh Vân lại là cái gì lai lịch? Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thân phận, Đường Hảo tâm tình càng thêm nặng nề. Huyết hồn hoàng tộc tội phạm truy nã, đây chính là không tốt lắm xử lý. Đường Hảo hơi suy nghĩ một phen, hắn tự lộ ra mệt mỏi biểu lộ, đối Đường Uyển nghiêm tiếng nói: "Tiểu Uyển, vị kia Mạc công tử thân phận đặc thù, ngươi đừng cho hắn tùy ý đi lại, miễn cho làm cho người tai mắt, để người ta biết hắn thân phận." U, V, Quy, Quy, Mơ nghe được Đường Hảo bàn sao, Đường Uyển nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, giống như Mạc Thanh Vân thân phận bại lộ, đối Mạc Thanh Vân cùng Đường gia đều không tốt. Bàn giao Đường Uyển một phen, Đường Hảo cũng không còn lưu lại, theo Đường Uyển nơi ở rời đi. Dựa vào cách này, dựa vào Mạc Thanh Vân chống cự cường địch, Đường Hảo triệt để từ bỏ. Lập tức, Mạc Thanh Vân tại Đường gia bên trong cũng triệt để bị người quên lãng. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, kiên nhẫn đợi tại Đường gia bên trong. Giờ khắc này, Đường Uyển đi vào trong viện, đi vào Mạc Thanh Vân trước người, nói: "Mạc công tử, ngươi để cho ta tìm hiểu tin tức, ta đã cho ngươi hỏi rõ ràng." A, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, lộ ra một chút vẻ mặt kích động. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, Đường Uyển yên nhiên cười một tiếng, nói: "Ta theo cha trong miệng biết được, Thái thượng trưởng lão mất tích địa phương là một cách gọi Thời Quang Ma Tháp hiểm địa." Thời Quang Ma Tháp, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, đối Thời Quang Ma Tháp hứng thú càng đậm. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy Đường Uyển nâng lên Thời Quang Ma Tháp khả năng cùng thời gian pháp tắc có quan hệ. Gặp Mạc Thanh Vân không nói lời nào, Đường Uyển tự tiếp tục giảng thuật. Thời Quang Ma Tháp tồn tại thời gian xa xưa, nghe nói là một vị giới chủ cảnh cường giả sở kiến. Trong đó ngoại trừ có đại lượng chân bảo, còn có thể giúp người cảm ngộ thời gian pháp tắc. Quả là thế, nghe xong Đường Uyển lời như thế, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, trong lòng của hắn đối Thời Quang Ma Tháp hiếu kỳ lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Nói một lần Thời Quang Ma Tháp tình huống, Đường Uyển tự lấy ra một cái địa vực đồ, nói: "Thời Quang Ma Tháp không phải cái gì bí tàng, đây là tiến về nó địa vực đồ, hy vọng đối ngươi có thể có một ít dùng." Đa tạ. Theo Đường Uyển trong tay tiếp nhận địa vực đồ, Mạc Thanh Vân cảm ơn nàng một câu. Có phần này địa vực đồ, hắn tiến về Thời Quang Ma Tháp sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một cỗ khí tức kinh khủng tới gần. Những khí tức này vừa tới gần, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được, ánh mắt hướng Đường ra trên không nhìn lại. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, tính ra hàng trăm tinh vực cảnh cường giả, đem Đường ra vây chật như nêm cối. Xem ra, Đường Uyển trong miệng Đường ra nguy cơ chỉ liền là những người này. Nhìn thấy Đường phủ trên không những người kia, Đường Uyển gương mặt xinh đẹp căng thẳng, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là nghĩ Mạc Thanh Vân xuất thủ, đem những người này theo Đường ra đuổi đi. Không cần lo lắng, một chút tinh vực cảnh tu vi người, có ta ở đây không có việc gì. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trấn an Đường Uyển một câu, liền hướng bên ngoài sân nhỏ mặt đi đến. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng ngoài viện lúc, Đường Hảo bọn người bay về phía giữa không trung cùng xâm phạm những người kia rằng co. "Đường Hảo, các ngươi Đường ra đã xuống dốc, lập tức theo Đường Huyền Thần Tông địa điểm cũ rời xa." Đường phủ trên không những người kia từng cách lộ ra đắc ý cười lạnh, mở miệng đối Đường Hảo mệnh lệnh. Nghe được những người này lời nói, Đường Hảo sắc mặt đen chìm như mực, ánh mắt cảnh giác nhìn xem những người này. Quát: "Muốn cho ta Đường ra rời xa, phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không." Đối với Đường Hảo thái độ, mọi người mảy may sớm có sở liệu. Trong đó một cái dị trang lão giả cười lạnh nói: "Đường Hảo, các ngươi Đường ra bây giờ chỗ ỉa lại bất quá là một cái tàn phá hộ phủ đại trận. Chờ một hồi chúng ta phá vỡ hộ phủ đại trận, xem ngươi còn có thể hay không dạng này ngạo khí." "Biện tuân đại sư, còn xin ngươi xuất thủ phá vỡ Đường phủ hộ phủ đại trận." Vị kia dị trang lão giả lời nói lạc, hắn tự hướng một vị hắc bào lão giả chắp tay thỉnh cầu hắn bài trừ trận pháp. Nghe được dì Trang lão giả lời nói, hắc bào lão giả nhẹ gật đầu, liền hướng đường phủ cửa ra vào bay đi. Biện tuân, lại là hắn tiểu tử này phiền toái. Nhìn thấy hắc bào lão giả xuất thủ, Đường Hạo biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng. Hiển nhiên, hắn đối với hắc bào lão giả rất quen thuộc, biết rõ hắn trận pháp tạo nghệ như thế nào. Tại Đường Hạo trong lòng lo lắng lúc, Đường Uyển đi đến trước người hắn, nói: "Chà, không cần lo lắng, có Mạc công tử tại cái này, không có việc gì đâu." Hắn nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, Đường Hạo tựu thất vọng lắc đầu, nói: "Uyển Nhi, việc này các ngươi không xen tay vào được, ngươi trước mang Mạc công tử rời đi." Nghe được Đường Hạo thái độ, Đường Uyển còn muốn thuyết phục thoáng cái, chỉ là không đợi nàng lối ra, tựu bị Đường Hạo cắt ngang, nói: "Nơi này đã đủ loạn, ngươi không cần làm loạn thêm." Nhìn thấy Đường Hạo như vậy thái độ, Đường Uyển thì là một mặt khó thở, trở lại Mạc Thanh Vân bên người. Thái Cổ Chí Tôn 273 chương 2691 xuất thủ không nên gấp gáp. Kiên nhẫn nhìn xem. Gặp Đường Uyển trở lại bên người, Mạc Thanh Vân vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tại Mạc Thanh Vân trấn an dưới, Đường Uyển khôn khéo gật đầu, biểu lộ trở nên nhẹ nhõm mấy phần. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, vậy liền không có sự tình gì. Biện Tuân là chuẩn cấp 5 thánh trận sư, hắn trận pháp tạo nghệ vẫn là vô cùng cao thâm. Cho dù Mạc Thanh Vân so sánh với hắn, cũng muốn kém một bậc, trận đạo kinh nghiệm kém xa hắn. Tại Biện Tuân xuất thủ dưới, vốn là tàn phá hộ phủ đại trận, trận cơ liên tiếp bị phá giải. Theo trận cơ bị liên tiếp phá giải, trận pháp phát ra uy thế cũng là cực tốc suy yếu xuống tới. Xem ra, không bao lâu thời gian, hộ phủ đại trận liền bị phá. Đạt được kết quả như vậy, Đường Hạo đám người biểu lộ lập tức trở nên nặng nề. Giống như hộ phủ đại trận bị phá, tình cảnh của bọn hắn sẽ không hay, sẽ luôn lạc tới bị tàn sát hoàn cảnh. Cùng Đường Hạo đám người tâm tình so sánh, Mạc Thanh Vân lại là một mặt nhẹ nhõm. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, người này trận pháp tạo nghệ, cử ly cấp 5 chỉ có cách xa một bước, ngược lại là có thể mời làm chính mình dùng. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu có một cái sự định, quyết định đem Biện Tuân thu phục. Thời gian từng giờ trôi qua, bành bỗng nhiên một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, Đường phủ hộ phủ đại trận bị phá. Theo hộ phủ đại trận bị phá, Đường phủ sau cùng ỷ vào cũng liền triệt để đã mất đi. Nhìn xem đại môn rộng mở Đường phủ, Đường Hạo đám người sắc mặt trắng nhợt, từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đường Hạo, Đường phủ hộ phủ đại trận dùng phá, các ngươi còn muốn tiếp tục chống cự sao? Nhìn thấy hộ phủ đại trận bài trừ, trước đó vì kia dì Trang lão giả đắc ý hướng Đường Hạo nhìn lại. Tại đối phương chất vấn dưới, Đường Hạo một mặt cô đơn biểu lộ, không có chút nào ý chí chiến đấu. Hiển nhiên hắn đã bỏ đi chống cự, bất đắc dĩ đem Đường phủ nhường ra đi. Huyết xà lão nhân, chúng ta nhường ra Đường Huyền Thần Tông địa điểm cũ, chỉ cầu không nên thương tổn Đường phủ người. Đường Hạo trầm ngâm một hồi, hắn tự có một cái quyết định, đem yêu cầu của mình nói ra. Nghe được Đường Hạo lời như thế, vị kia dị trang lão giả cười lạnh một tiếng, nói: "Đường Hạo, ngươi cảm thấy tại thế cuộc hôm nay dưới, các ngươi còn có kè mặt cả chỗ trống sao?" Huyết xà lời của lão nhân vừa dứt dưới, một vị bộ dáng lôi thôi trung niên trên mặt lộ ra một vòng cười tà, nói: "Đường Hạo, ta nghe nói con gái của ngươi xinh đẹp như hoa, lão phu đang muốn cưới 37 phòng tiểu thiếp, đưa ngươi nữ nhi gả cho lão phu. Lão phu bảo vệ các ngươi không chết như thế nào tối nhiêm tiểu ông. Ngươi đừng khinh người quá đáng, cùng lắm thì ta với các ngươi cá chết lưới rách." Nghe được lôi thôi trung niên lời nói, Đường Hạo sắc mặt trầm xuống, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Đối với Đường Hạo phẫn nộ, tối nhiêm tiểu ông không thèm để ý chút nào. Thân ảnh khẽ động bay về phía Đường Uyển, cười nói: "Muốn ngăn cản lão phu, phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ngăn lại lão phu động thủ cướp người." Túy Nhiêm tiểu ông thân ảnh lói lên, liền tới đến Đường Uyển trước người, đưa tay hướng Đường Uyển nắm tới. Dừng tay nhìn thấy Túy Nhiêm tiểu ông cử động, Đường Hạo sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng hắn gầm thét một tiếng. Đáng tiếc là, bởi vì Túy Nhiêm tiểu ông động tác quá nhanh, hắn muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Chợt, Đường Hạo tự sinh lòng lo lắng chi ý, lộ ra một mặt vẻ lo lắng. Tại Đường Hạo sinh lòng lo lắng lúc, một đạo thân ảnh gầy gò ngăn ở Đường Uyển trước người. Cúc nhìn xem đột kích Túy Nhiêm tiểu ông, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, hướng về phía hắn gầm thét một tiếng. Mạc Thanh Vân mở miệng quát lớn lúc, hắn cũng hướng về phía trước một trường phái ra, oanh ra từng cái khí thế bức người trường ảnh. Tại những này trường ảnh oanh kích dưới, Túy Nhiêm tiểu ông lập tức bị bức lui, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi không cao, chỉ có tinh vực đỉnh phong trình độ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất nguy hiểm. Chợt Túy Nhiêm tiểu ông tiểu ánh mắt ngưng trọng, xem xét cẩn thận Mạc Thanh Vân một phen. Một cái tinh vực cảnh tu vi tiểu tử, lại dám quản lão phu nhàn sự, muốn chết đánh giá Mạc Thanh Vân một phen. Túy Nhiêm tiểu ông biểu lộ tiểu đen chìm, lần nữa đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Túy Nhiêm tiểu ông vừa ra tay, một cỗ kinh người khí thế cường đại tựu theo trên người hắn bạo phát đi ra. Chuẩn vũ cảnh sâu kiến mà thôi. Đối mặt Túy Nhiêm tiểu ông xuất thủ, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, đưa tay đem Cửu Ngưu thần kiếm lấy ra. Cửu Ngưu thần kiếm tới tay, Mạc Thanh Vân chính là một kiếm vung ra, oanh ra một đạo chói mắt kiếm mang. Kiếm mang lói lên một cái rồi biến mất, trực tiếp theo Túy Nhiêm tiểu ông trên thân lướt qua, đem hắn thân thể chém một phân thành hai. Cái này sao có thể? Thực lực của ngươi như thế nào mạnh như vậy? Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới trọng thương, Túy Nhiêm tiểu ông mặt lộ vẻ kinh hãi, để một màn này dọa sợ. Chợt, hắn chính là vội vàng lui lại, không còn dám đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Tiểu tử kia là người phương nào vậy mà một kiếm bị thương nặng Túy Nhiêm tiểu ông? Chẳng lẽ là Đường gia giúp đỡ? Có thể Đường Hạo biểu hiện không giống a. Đoán chừng là trùng hợp đi ngang qua, hẳn không phải là cố ý đến giúp Đường gia. Bất kể nói thế nào, tiểu tử này thực lực rất mạnh, là một cái đối thủ khó dây dưa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bên cạnh Huyết Xà lão nhân bọn người thần sắc ngưng trọng trò chuyện với nhau. Khó khăn, chẳng lẽ Uyển Nhi nói đều là thật? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đường Hạo trực tiếp đợi tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng. Mạc Thanh Vân biểu hiện thật sự là quá kinh người, dung không được hắn không đi tin tưởng. Tại Đường Hạo trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng sinh ra một cỗ cuồng hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Giống như Đường Uyển nói tới không giả, dùng Mạc Thanh Vân có thực lực đối phó Túy Nhiêm tiểu ông quá đơn giản. Một kiếm bức lui Túy Nhiêm tiểu ông. Mạc Thanh Vân không cùng bọn hắn nói nhảm, trầm giọng nói, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, từ nay về sau thần phục Đường gia, ta có thể tha các ngươi không chết. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, 41 xem an tĩnh, để hắn cho cả kinh không nhỏ. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, một vị chuẩn vũ cảnh tu vi cường giả, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ nói, một cái tinh vực đỉnh phong tu vi tiểu tử, coi như thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng bằng ngươi một người thực lực, còn chưa có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Muốn chết! Nhìn thấy người kia biểu hiện, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trực tiếp hướng hắn nhất kiếm chạm ra. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm lúc, một cỗ sức mạnh huyền diệu theo trên người hắn tán phát ra. Cảm ứng được cỗ lực lượng này, Đường Hạo đám người biểu lộ lập tức trở nên chấn kinh. Đây là không gian pháp tắc lực lượng, uổng phí không gian pháp tắc, hắn thật lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người pháp tắc lực lượng, Đường Hạo mặt già bên trên chất đầy kinh hãi. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, chống đối Mạc Thanh Vân người kia trực tiếp bị kiếm mang đánh cho hôi phi yên diệt. Nhìn thấy người kia hạ tràng, mọi người hít sâu một hơi, đối Mạc Thanh Vân e ngại tới cực điểm. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực như vậy, muốn đồ sát bọn hắn những người này thật sự là quá đơn giản. Thái Cổ Chí Tôn 273 chương 2692 nửa bước vũ cảnh cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Nhất kiếm chạm giết người kia, Mạc Thanh Vân không cùng mọi người nhiều lời trực tiếp đối bọn hắn hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân, Túy Nhiêm tiểu ông cả đám biểu lộ, lập tức biến thành nặng nề. Bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay chạy đến đường ra đến, lại sẽ là kết quả như vậy. Một lát sau Túy Nhiêm tiểu ông bọn người hai mặt nhìn nhau một phen, bọn hắn bất đắc dĩ lựa chọn thần phục. Được làm vua thua làm giặc, cũng đường ra lần này giao phong bên trong bọn hắn thua thất bại thảm hại. Thấy mọi người lựa chọn thần phục đường ra, Mạc Thanh Vân tự đối đường hảo gật gật đầu. Nói, đường gia chủ, đã bọn hắn nguyện ý thần phục, ngươi liền đem bọn hắn thu phục đi. Đa tạ Mạc công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân, đường hảo lập tức thần sắc vui mừng, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nếu có thể đem những người này thu phục, thực lực của đường gia sẽ tăng vọt, cho tới nay nguy cơ có thể hóa giải. Giải quyết đường gia nguy cơ, Mạc Thanh Vân tự hướng Biện Tuân nhìn lại. Nói, ta cũng cho ngươi một lựa chọn, đi theo tại ta, hoặc là bị ta lập tức chém giết. Tiểu tử, ta chính là Bát Tương Đại Lục Thiên Nhãn Trần Tông trưởng lão, ngươi dám đụng đến ta Thiên Nhãn Thần Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Biện Tuân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đối Mạc Thanh Vân cảnh cáo. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn cảnh cáo, lại là trực tiếp làm như không thấy. Nói, nếu nói như vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi đánh chết, miễn cho ngươi hồi Thiên Mắt Thần Tông tìm giúp đỡ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không nói thêm lời, lập tức hướng Biện Tuân nhất kiếm chạm đi. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một đạo kiếm mang thoáng hiện mà đi, cực tốc hướng Biện Tuân đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Biện Tuân dọa đến ra mặt nhảy một cái, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình chuyển ra Thiên Nhãn Thần Tông, Mạc Thanh Vân còn dám động thủ với hắn. Đạt được kết quả như vậy, Biện Tuân trong lòng liền hiểu, nghĩ đe dọa Mạc Thanh Vân là không thể nào. Công tử thủ hạ lưu tình, lão phu nguyện ý thần phục. Minh bạch tình cảnh của mình, Biện Tuân vội vàng cầu xin tha thứ, không còn dám tự kiềm chế thân phận. Nghe được Biện Tuân cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, liền phóng xuất ra một cỗ không gian pháp tắc. Đón lấy kiếm mang liền từ Biện Tuân thể nội xuyên thấu mà qua, nhưng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Không gian trùng điệp pháp tắc nhìn thấy dạng này một màn, một chút người lập tức nhận ra Mạc Thanh Vân thi triển pháp tắc. Chợt bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm kính sợ. Mạc Thanh Vân cảm ngộ không gian pháp tắc, vậy mà không phải một loại, mà là hai loại. Không không phải hai loại, mà là ba loại. Hồi tưởng lại Đường Uyển, Đường Hảo thân thể run lên, có một cách trọng đại phát hiện. Trước đó Đường Uyển giảng thuật bên trong cũng không có nói tới Mạc Thanh Vân cảm ngộ không gian trùng điệp pháp tắc. Đón lấy, Đường Hảo trong lòng kinh ý, lập tức bởi vậy mãnh liệt mấy phần. Hắn lại lấy tinh vực đỉnh phong tu vi, lính ngộ ba loại không gian pháp tắc. Loại thiên phú này thật là đáng sợ. Đường Hảo tự nói một câu, hắn tự bao hàm thâm ý, nhìn thoáng qua Đường Uyển cùng Mạc Thanh Vân. Đối với Đường Hảo tâm tư, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Hắn đem Biện Tuân thu phục, tự hướng đường phủ bên trong đi đến. Lại đối Biện Tuân bàn giao nói, Biện Tuân, ngươi phá đường phủ hộ phủ đại trận, giúp hắn một lần nữa bố trí một đạo đi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Biện Tuân liền vội vàng gật đầu lên tiếng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này an bài, Đường Hảo đám người biểu lộ vui mừng, lộ ra một mặt vẻ cảm kích. Giống như bởi Biện Tuân xuất thủ, bố trí lại một đạo hộ phủ đại trận, đường phủ an toàn lại đem đạt được bảo hộ. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào trong phủ, Đường Uyển vội vàng đuổi theo. Nói, Mạc công tử, đa tạ ngươi xuất thủ, nhưng có cái gì muốn phân phó Uyển nhi? Ta muốn bế quan mấy ngày, ngươi tự thay ta hộ pháp thoáng cái. Mạc Thanh Vân bàn giao Đường Uyển một câu, hắn tự trở về chính mình trong phòng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Đường Uyển chính là không nghĩ nhiều nữa, yên lặng canh giữ ở Mạc Thanh Vân ngoài phòng. Mạc Thanh Vân hồi trở lại vào trong phòng, hắn tự lách mình tiến vào tạo hóa đại lục, săn giết hồng mông chi linh tu luyện. Tu luyện cửu phương thần ngưu kiếm quyết để tam trọng vật liệu. Hắn đã toàn bộ gom góp. Chỉ kém đem tu vi tăng lên tới vũ cảnh. Chờ hắn đem tu vi tăng lên tới vũ cảnh. Lại tu luyện cửu phương thần ngưu kiếm quyết để tam trọng. Thực lực của hắn tất nhiên sẽ phóng đại. Đi tới tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân tự thả người nhảy vào hồng mông vụ hải. Đi săn hồng mông chi linh tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân thực lực đại trướng, hắn săn giết hồng mông chi linh hiệu suất, so trước đó cao hơn không ít. Năm ngày sau, tại Mạc Thanh Vân đi săn dưới, hắn có một cái cử đại thu hoạch. Tại lần này đi săn bên trong, vậy mà săn giết một cái vũ cảnh trung kỳ hồng mông chi linh. Đem những này hồng mông chi linh luyện hóa, ta hẳn là có thể đột phá đến nửa bước vũ cảnh. Nhìn trước mắt hồng mông chi linh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, lập tức đối bọn hắn luyện hóa. Rất nhanh, một cái phát ra sức cắn nuốt màu đen quang môn, liền tại Mạc Thanh Vân trên không hình thành. Cái này màu đen quang môn tạo thành. Liền rút ra hồng mông chi linh hồng mông chi lực. Chuyển hóa độ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Luyện cảm ứng được hồng mông chi lực nhập thể. Mạc Thanh Vân tự đối với nó tiến hành luyện hóa. Một chút xíu tăng lên chính mình tu vi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tu vi cùng thể phách đồng thời đạt được lấy một loại tăng lên. Tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh hơn 10 ngày đi qua. Đi qua cách này hơn 10 ngày tu luyện, lần này săn giết hồng mông chi linh toàn bộ để Mạc Thanh Vân luyện hóa. Nửa bước vũ cảnh chính như Mạc Thanh Vân đoán. Luyện hóa những này hồng mông chi linh. Hắn tu vi tăng lên tới nửa bước vũ cảnh. Nhìn thấy tiến độ tu luyện của mình, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ mong đợi tâm tình. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, dùng dạng này tốc độ tu luyện, nhiều nhất chỉ cần hai cái thời gian, ta liền có thể đột phá đến vũ cảnh. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền chuẩn bị đi săn, săn giết hồng mông chi linh tăng lên tu vi. Chủ nhân trận pháp hoàn thành tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị đi săn lúc biện tuân truyền ngôn ra trong đầu. Nghe được biện tuân truyền âm, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, không tiếp tục săn giết hồng mông chi linh. Đã đường ra sự tình đã xong, ta cũng nên tiến về thời quang ma tháp. Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, hắn liền rời đi hồng mông vụ hải, về tới bên trong phòng của mình. Chợt. Mạc Thanh Vân liền mở ra cửa phòng, từ trong phòng đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân từ trong phòng ra. Thủ hộ tại ngoài phòng Đường Uyển. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi. Nói. Mạc công tử. Ngươi tu vi đột phá hơi có tăng lên. Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu. Đáp lại Đường Uyển một câu. Hắn tự không muốn lại ở lâu. Trực tiếp hướng Đường Uyển chào từ biệt nói. Đường cô nương. Đã đường ra sự tình đã xong. Ta cũng nên hướng ngươi chào từ biệt. Ngươi muốn đi Đường Uyển mặt lộ vẻ không thôi hỏi. Nàng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân nhanh như vậy muốn đi. Chợt Đường Uyển tự sinh lòng thất vọng, biểu hiện ra một bức thất lạc dáng vẻ. Thái cổ chí tôn 273 chương 2693 Thái hóa ma môn đường gia chủ bên kia. Ta tự không đi chào từ biệt. Ngươi thay ta thông báo một tiếng. Mạc Thanh Vân đem ý nghĩ của mình hướng Đường Uyển nói một lần, hắn liền trực tiếp rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Đường Uyển mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ. Hỏi: "Mạc công tử, ngươi lần này vừa đi, chúng ta còn có hội sẽ gặp lại sao? Hữu duyên tự sẽ gặp nhau." Mạc Thanh Vân cũng không quay đầu lại, thoải mái trả lời một câu. Nhìn qua Mạc Thanh Vân bóng lưng, Đường Uyển nắm thật chặt ngọc quyền, cuối cùng vẫn không có đi giữ lại. Trước mắt người thanh niên này là một đầu bay lượn cửu thiên chân long, không nên bị một chút gông xiềng trói chặt. Lúc này Đường Hảo một đám người đến, mặt lộ vẻ vui mừng hướng đi Mạc Thanh Vân tiểu viện tới. Đường gia nguy cơ hóa giải, tăng thêm thu phục túy nhiêm tiểu ông bọn người, để bọn hắn trong lòng tràn ngập vui sướng. Uyển Nhi, Mạc công tử nhưng tại trong phòng đi vào Đường Uyển trước mặt, Đường Hảo nhỏ giọng hỏi. Nghe được Đường Hảo tra hỏi, Đường Uyển có chút mặt ủ mày trao. Nói, hắn vừa rồi đã đi.